Mở mắt thấy thần tài. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten. Chương 553, cây to đó được người dân xứ này gọi là cây thiêng. Bởi vì nó từ trên trời rơi xuống lúc đó mọi người nghĩ. Việc này là do các vị thần đến mời họ đến thiên cung, nhưng trên đường đi đã xảy ra một chuyện gì đó, các vị thần và các thiên binh đó đều chết. Nhà vua nghĩ, vì đó là yêu cầu của trời, phải kính trọng và tôn thờ. Cũng phải đi lên và giải thích những gì đã xảy ra với các vị thần trên trời. Vì vậy, nhà vua đã cử 300 chiến binh giỏi nhất trong nước. Hãy leo lên cái cây lớn này làm nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một thời gian dài, 300 chiến binh một đi không trở lại. Nhà vua không can tâm, hàng năm sau đó, một nhóm chiến binh sẽ được chọn để leo lên cây thiêng này. Cho đến khi hoàn thành cung điện của các vị thần, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đó là một thiên lôi giáng xuống cây thiêng này. Cây thiêng đã cháy, ngọn lửa này đã cháy hơn một tháng trước khi nó biến mất. Nhà vua rất khó chịu, cho rằng chính chúa đã trách họ không trân trọng cơ hội. Nhưng lúc này, việc chôn cất các vị thần là quan trọng nhất. Sau đó là câu chuyện chi tiết về việc chôn cất các vị thần và các cặp vợ chồng, nhưng cuối cùng một người ăn xin già đã ra tay ngăn cản họ. Bức tranh tường kể rằng người ăn xin già có vẻ mặt nghiêm túc vào thời điểm đó và nói với nhà vua tại sao không thể chôn cất cùng nhau. Nhà vua không tin điều đó. Vì vậy, anh ấy đã sử dụng phép thuật và ông ấy chỉ tay vào tường, và một cảnh tượng xuất hiện trên tường, đó là cảnh đất nước bị tàn phá. Bức bích họa nói rằng khi người ăn mày già sử dụng phương pháp này, tất cả các hoàng tử và bộ trưởng đều bị sốc. Hết người này đến người khác cúi đầu chào ông. Ngay cả vua cũng vậy. Vì vậy, cuối cùng nhà vua đã nghe theo lời khuyên của người ăn xin già. Nhà vua đề nghị lão ăn mày làm quốc sư, hỏi ông cách giữ nước. Người ăn xin già từ chối lời thỉnh cầu của quốc sư và vẽ cho vua hai bức tranh. Một trong những hình ảnh chỉ là một biểu tượng. Nhưng Trần Hạo có thể thấy rõ, đây chính là bức tranh Thái Dương Minh. Bức tranh còn lại bí ẩn hơn. Tại sao lại như thế này? Trần gia chúng ta Thái Dương đổ. Trần Hạo gãi chán, không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau này, lão ăn mày mới nói rằng đất nước này đã thực sự thịnh vượng trong vài năm sau khi có được hai bức tranh, và nó gần như thống nhất hàng trăm quốc gia xung quanh. Nhà vua tôn ông là Thánh Bảo. Trần Hạo thấy vậy, không khỏi hít một hơi. Chẳng lẽ, đồ gia truyền Thái Dương đồ của chúng ta cũng gắn bó chặt chẽ với Thái Dương Minh, cường giả Thái Dương đồ có chức năng tiên tri, thật ra chính là lão ăn mày này. Trần Hạo nghĩ sự tò mò trong lòng buộc Trần Hạo phải tiếp tục xem tiếp. Sau đó, những gì đã xảy ra khi ngôi mộ bị phong ấn? Cung điện dưới lòng đất này mất hơn 10 năm để xây dựng, và cũng mất vài năm để niêm phong nó. Trong thời kỳ này, vương quốc vốn đã thịnh vượng, nhưng thật kỳ lạ. Điều lớn nhất là một cái xác khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Trên bức tranh tường, sự xuất hiện của xác chết khổng lồ này được chạm khắc rất chi tiết. Trần Hạo nhìn đi nhìn lại, phát hiện, đây đích thực là xác của một con rồng. Dài, Trần Hạo trợn to mắt, gần như chắc chắn, bức tranh tường này nói rằng một con rồng từ trên trời rơi xuống. Nó dài khoảng 30 mét và có móng vuốt như thép. Nó có thể vồ nát đầu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta cũng mô tả rằng xác rồng khổng lồ này được bao phủ bởi lớp vảy cứng. Một số vảy này có màu vàng vàng, và một số có màu đen tuyền. Đây là con rồng có pha màu kim ô, khi nó rơi xuống, cơ thể đã thối rữa. Mọi người tránh né nó. Lúc đầu mọi người muốn chôn nó, nhưng xác rồng này đã gây ra một bệnh dịch vào thời điểm đó. Nhiều người đã chết, đúng lúc nhà vua không biết phải giải quyết thế nào. Ở đây, người ăn xin năm xưa lại được mọi người nhắc đến. Sau 3 năm, người ăn xin năm xưa trở lại. Chỉ khi trở lại lần này, ông ta không còn là một gã ăn mày như xưa nữa, anh ta đã ăn mặc rất chỉnh tề. Ông ta nói với nhà vua rằng ông ta đã từng giả làm người ăn xin để có thể làm một số việc dễ dàng, anh ta không phải là một người ăn xin thực sự. Nhà vua đương nhiên vui mừng khôn xiết và ban cho anh một sự đãi ngộ cao nhất. Tìm kiếm một giải pháp cho xác rồng dịch bệnh. Ông ta đề nghị được hỏa táng ngay lập tức và không để lại dấu vết. Hơn nữa, ở đây còn kể rằng y thuật của người ăn mày già rất tốt. Và ông đã chữa khỏi cho vương tử cũng bị lây bệnh dịch. Tuy nhiên, anh ta đưa ra một điều kiện cuối cùng. Đó là đi xem bên trong cung điện dưới lòng đất. Và chỉ nhìn sơ qua thì những người thợ thủ công, những người chạm khắc các bức tranh tường lúc bấy giờ cũng phải né tránh. Nhà vua vui mừng khôn xiết và đáp lại mọi chuyện. Người ăn mày già này đã ở trong cung điện dưới lòng đất được 10 ngày, khi bước vào còn cầm theo một cái túi. Sau đó, người dân cả nước lại quỳ xuống để xin ông, mong ông ở lại. Người ăn xin già lại từ chối. Bức tranh tường mô tả rằng khi buổi tối đang đến gần, người ăn xin già đang đứng trên tường, quỳ gối hướng về thành phố và chỉ tay về phía mặt trăng vừa ló dạng. Mọi người cùng nhìn lên mặt trăng. Đúng lúc đó người ăn xin đã biến mất từ lúc nào khi đó, để tưởng nhớ ông, nhân dân đã lập đền thờ ông để làm nơi thờ cúng. Những người lính trên trời rơi xuống từ trên trời, cây thiêng liêng, người ăn xin kỳ lạ và con rồng. Con tàu bay, Trần Hạo thì thào. Thông tin tiết lộ trên bích họa, càng xem ở đây, Trần Hạo càng không hiểu. Những bức tranh tường này và thậm chí cả những điều chúng kể, đều trông thật sống động. Liệu nó có phải chỉ là trong trí tưởng tượng của người xưa đến bây giờ, Trần Hạo thật sự rất nghi ngờ về nó. Trước giờ Trần Hạo bán tín bán nghi, nhưng bây giờ, có lẽ anh đã thực sự tin rằng nó là sự thật trong thế giới cách đây hàng nghìn năm, thậm chí hàng chục nghìn năm trước, có thực sự tồn tại một loại hình văn minh khác không? Truyền thuyết về rồng có lịch sử lâu đời, nhưng rồng, có thực sự chỉ là truyền thuyết? Trần Hạo ngạc nhiên, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm tung tích của người phụ nữ áo trắng từ bức tranh tường, nhưng sau đó, lại không hề có chỗ nào đề cập đến cô gái này. Người ăn mày già, dường như ông có khả năng hiểu biết về cả thời cổ đại và hiện đại, liệu trên thế giới, có người như vậy thực sự tồn tại không? Trần Hạo nghĩ lại, ngay bây giờ, hãy nhìn vào con mãng xà khổng lồ phía sau bạn. Mà này, ngươi vào lúc nào vậy? Ta đoán ngươi tiến vào làm linh thú chấn mộ không có to lớn như này đúng ca? Trần Hạo hỏi, mãng xà lại khè ra thứ gì đó vào một trong những bức tranh tường. Và bức tranh tường đó nói về cảnh người ăn xin già vào cung điện dưới lòng đất với một chiếc túi. Trần Hạo giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy suy nghĩ một chút. Hắn không khỏi run lên. Anh ta tròn mắt nhìn con chăn. Ý ngươi là, cái túi mà người ăn xin già này mang theo hàng vạn năm trước có chứa ngươi? Trần Hạo cảm thấy mình như nghẹt thở, nhưng con chăn khổng lồ đã gật đầu. Ông trời ơi, Trần Hạo gãi đầu ngạc nhiên. Ngươi đã sống mấy vạn năm? Nguồn, Vasten, cách chương.